Mà Thế Đại trở về. Chương 1171, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lúc này thật đúng là vừa tới. Một đường phong trần mệt mỏi. Có thể nhanh như vậy trở về cũng không phải là Dương Cốc lối ra khoảng cách nanh sói khu vực gần. Trên thực tế hai địa phương cách xa nhau rất xa. Sở Hàm là trên nửa đường gặp được một khung đứng ở nơi nào đó máy bay trực thăng. Tựa hồ là đang chuyển vận cái gì vật tư. Cũng không biết là cái gì cái căn cứ. Thế là trở về nhà sốt ruột Sở Hàm thì trực tiếp như vậy đem người điều khiển bắt cóc. Ép buộc đối phương đem hắn đưa đến nanh sói khu vực. Về phần bắt cóc về sau một hệ liệt phiền phức. Đó là khác khu vực sự tình. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Sở Hàm căn bản không quan tâm. Không cần suy nghĩ. Chẳng qua là khi hắn xuất hiện tại nhà mình khu vực. Còn chưa kịp quan sát rời đi hai tháng sau nanh sói khu vực đại biến hóa. Liền bị trước mắt cái này cổ quái tình huống làm không hiểu ra sao. Trong dự liệu hoan nghênh không? Thời gian dài sau khi rời đi mọi người nhìn thấy hắn cũng không có chút nào thân thiết. Phản mà giờ khác này vậy mà tại tổ chức rõ ràng là 10 phần hội nghị khẩn cấp. Liền luôn luôn trầm ổn điệu thấp Hà Phong. Đều lần đầu tiên bạo nói tục. Vẫn là tại trước mắt bao người hướng về phía Sở Hàm bạo nói tục. Xin nhờ hắn tốt xấu là đứng đầu một khu vực. Càng là nanh sói chiến đoàn quan chỉ huy tối cao. Ở bên ngoài cũng có một cái thượng tướng danh hiệu. Tuy nhiên tại nhà mình tất cả mọi người không thế nào coi trọng. Trong âm thầm Hà Phong càng là gọi thẳng Sở Hàm tên. Nhưng như thế trực tiếp không nể mặt hắn tình huống thật đúng là lần đầu tiên. Cái này đến cái gì cái tình huống. Đối mặt rõ ràng ở vào hai trượng không nghĩ ra Sở Hàm. Hiện trường tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Hà Phong lập tức tiến vào trạng thái bắt đầu chủ trì đại cục. Đinh Tuyết đem sở hữu tư liệu trình lên. Tình báo bộ đâu? Khẩn cấp tình báo phân tích xong chưa? Cao thiếu gia kế tiếp là hội nghị bí mật xin ngài trước tránh một chút. Bộ hậu cần, vật tư chuẩn bị như thế nào? Thượng cửu đệ thành chủ. Những khu vực đó zombie dẫn dụ tề trước không phát thả. Chờ mở xong hội trưởng quan viên cụ thể định đoạt. Các đội trưởng kiểm lại một chút chính mình trong đội ngũ chiến lực tình huống. Trần thiếu gia chờ ăn. Xạ kích đội quân nhu yêu cầu cụ thể ngươi mau tới báo. Hà Phong một hơi bàn giao một đống lớn. Sau đó quay đầu nhìn lấy biểu lộ ngốc trệ Sở Hàm. Lối ra thì hô to. Chấm, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi trên thủ vị khai hội. Sở Hàm trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hai tháng không thấy. Đến phát sinh cái đại sự gì kiện. Lại đem Hà Phong bước đến nước này. Quảng cáo. Đợi Sở Hàm bất đắc dĩ giống như rốt cục ngồi xuống. Phòng họp cũng đã dọn bãi. Trong vòng 5 phút đồng hồ tất cả mọi người hoàn thành lúc đầu công tác chuẩn bị. Đinh Tuyết đem một chồng thật dày tư liệu đặt ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người hai mắt đều chăm chú nhìn Sở Hàm. Hà Phong cũng ngồi xuống mở ra một chương cự đại mà đồ. Ta còn không có rửa mặt. Cũng chưa ăn cơm. Sở Hàm ngồi tại vị trí đầu não sững sờ mở miệng. Nói câu nói đầu tiên là cái này. Hắn nói thế nhưng là lời nói thật a. Nào có dạng này vừa về đến thì khai hội. Xin nhờ hắn chạy ở bên ngoài dài như vậy đường. Rất mệt mỏi có được hay không? Hơn nữa còn làm đến âm dương cốc đại bí mật. Còn chưa kịp trang bước. Tại sao lại bị người bước đến vị trí đầu não ép buộc tính khai hội? Đại sự gì có thể so sánh âm dương cốc còn trọng yếu hơn? Ngay tại Sở Hàm nghĩ như vậy, đầy bụng bực tức thời điểm, khiến cho hắn không nghĩ tới một màn nhất thời phát sinh. Chỉ gặp thượng cửu đệ hung hăng chừng Sở Hàm liếc một chút. Nói, bây giờ không phải là để ngươi đùa nghịch tính khí thời điểm. Cạch, Sở Hàm cổ uốn éo, kém chút trong mắt đều kinh hãi chừng ra ngoài. Cái này hình như là thượng cửu đệ lần thứ nhất như thế cùng hắn nói chuyện a, trước kia hắn mỗi lần trở về. Thượng cửu đệ không đều là ôn nhu như nước. Dù là Sở Hàm muốn công tác, nàng ánh mắt cũng đều mang một tia ủy khuất a, hiện tại. Mẹ nó đến thế nào? Hà Phong cũng tại lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sặc Sở Hàm một câu. ăn cơm ngủ để nói sau. Ngươi trước đem trong tay công tác giải quyết. Nói xong, Hà Phong liền đem tình báo bộ vừa mới trình lên một phần văn kiện. Ba, một tiếng đặt ở Sở Hàm trước mặt. Khẩu khí bất thiện, tin tưởng lấy ngươi nghịch thiên năng lực. Trong vòng 5 phút đồng hồ có thể xem hết đồng thời bắt ở trọng điểm. Chúng ta đã nửa tháng chưa đi đến Dương. Nhanh cho chúng ta một cái đột phá khẩu. Cái này nhưng để Sở Hàm mộng bức. Hắn hiếu kỳ quét mắt không nói một lời ánh sáng theo dõi hắn mọi người. Trong lòng Phạm nói thầm lật trước mắt văn kiện. Toàn bộ phòng họp cũng yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người nháy mắt chờ lấy Sở Hàm. Trong phòng cũng chỉ có vài giây đồng hồ một lần lật giấy âm thanh. Quả nhiên sau 5 phút. 3. Sở Hàm khép lại tư liệu ngồi tại vị trí đầu não không nói một lời. Hai tay nhờ và cái cầm chỗ rõ ràng là đang tự hỏi. Ngay từ đầu lúc đi vào mộng hòa luống cuống quét sạch sành xanh. Cả người khí chàng giây lát biến. Một cỗ cơ trí cùng trầm ổn khí phách dần dần tản ra. Hắn đen nhánh hai con ngươi còn như tinh thần. Bên trong như có một cỗ toàn qua. Khiến người ta một khi đối mặt thì hãm sâu bên trong. Dù là hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó. Dù là hắn một câu đều không nói. Nhưng lúc này Sở Hàm không thể nghi ngờ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Phía trên chiến trường kia thần cấp quan chỉ huy. Cái kia một khi tiến vào trạng thái. Liền làm cho tất cả mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật Sở Hàm. Trong phòng họp bầu không khí cũng không biết tại khi nào cải biến. Lúc trước uể oải đã biến mất. Thay vào đó là một cỗ từ trong ra ngoài phát ra ngạo khí cùng không sợ. Ngồi tại Sở Hàm dưới tay Hà Phong khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên. Một đôi mắt ưng nhắm lại. Vô luận trước đó bọn họ trạng thái nhiều kém. Vô luận sắp đối mặt khó khăn có bao nhiêu gian khổ. Hắn tin tưởng vững chắc sớm tại Sở Hàm xuất hiện tại cửa ra vào trong tích tắc. Toàn bộ nanh sói nguy cơ liền đã giải quyết dễ dàng. Chỉ cần Sở Hàm ở chỗ này, thì không có cái gì thật là sợ. Tất cả mọi người không có lên tiếng. Toàn bộ nhìn chằm chằm Sở Hàm. Chờ đợi lấy hắn mở miệng. Quảng cáo. Rốt cục tại không hề dài cửu an tĩnh về sau. Sở Hàm hai mắt nhắm nghiền 2 giây. Lần nữa mở ra lúc. Đã tụ mãn sắc bén. Ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Khuynh xào chi chiến. Sở Hàm âm thanh vang lên tại cái đại sảnh này. Cũng không lớn âm lượng nhưng tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tại ta rời đi 2 tháng này. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà làm ra quyết định này. Chấn kinh sao? Tại Sở Hàm trong lòng không thể tránh né là có một ít. Dù sao tại ở kiếp trước lúc này. Nguyên lão đoàn cũng không có làm ra qua quyết định này. Mà một thế này. Không thể nghi ngờ phát sinh trọng đại lịch sử quỹ tích check đi. Ngươi không tại thời điểm ta an bài Trần Thiếu Gia qua đi lên kinh khai hội. Không thể giữ vững zombie dẫn dụ tề. Hiện tại bọn hắn đã thông qua bỏ phiếu xác nhận nanh sói cung cấp zombie dẫn dụ tề quyết định. Hà Phong cau mày nói. Theo Trần Thiếu Gia báo cáo. Là thần bí gia tộc bên trong một người đưa ra. Hiện trường nguyên lão đoàn bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ là dẫn dụ tề hàng có sẵn. Cũng không phải là cách điều chế. Bọn họ muốn thì cho tốt. Sở Hàm gật gật đầu cũng không thèm để ý. Ngược lại bắt đầu đem trọng điểm đặt ở một phương diện khác. Có thể tra ra là cái gì cái thần bí gia tộc đề nghị a? Hà Phong gật gật đầu. Đem tình báo bộ một phần khác tư liệu đưa lên. Hoa đại đại giới tra được. 3 nhà thần bí gia tộc thành viên sau cùng đi. Là người Bạch gia. Hiện trường tất cả mọi người hô hấp trong chốc lát một hồi. Bọn họ đều không phải là kẻ ngốc. Có thể từ cái này vốn nên tránh đi khâu ngửi ra không giống bình thường. Bạch gia rõ ràng là muốn đối phó nanh sói a. Sở Hàm lại là không ngạc nhiên chút nào một tiếng cười khẽ. Quả nhiên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.